Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1023. Hạo Thiên Đại Đế. Từ Hạo Thiên không chỉ là trở thành Chu Thiên 12 đế, hơn nữa còn là Chu Thiên 12 đế bên trong đệ nhất đế. Từ Hạo Thiên bị Tử Hà ôm lấy, một mặt nhẹ vỗ về mái tóc của hắn, vừa hướng chúng nữ nói: "Chấm rất tốt, các ngươi như thế nào đây?" Bạch Tố Trinh quan tâm quan sát trên dưới một chút Từ Hạo Thiên. Giật mình, Từ Hạo Thiên đây là lại đột phá, với lại nàng vậy mà vô pháp nhìn thấu. Trong nội tâm nàng kinh ngạc đồng thời, tại một liên tưởng đến Từ Hạo Thiên có thể ở Bách Hùng Đại Hội trên phá vây mà ra, đồng thời cuối cùng trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Trong lúc này khẳng định đã trải qua phi thường to lớn gian nan khốn khổ. Vừa nghĩ như thế đến, nàng bất thình lình có chút đau lòng. Chúc mừng bệ hạ thành tựu thiên hạ đệ nhất đế. Lưu Bá Ôn lúc này chắp tay cao giọng quát nói. Hắn vừa mới nói xong, còn lại văn quan võ tướng cũng đi theo chúc mừng. Bọn hắn vốn là kích động không thôi, tất cả âm thanh lại hội tụ vào một chỗ, tại thánh đế trên đỉnh vang vọng thật lâu. Thái Ất chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Linh Bảo đại pháp sư, Hậu Nghệ, Phong Lương, Trảm Thiên yêu đế, Thạch Cảm Đương, Kim Cha, Dương Tiễn, Na Cha chờ chúng tướng khí vũ hiên ngang chạm sau lưng Từ Hạo Thiên, đều có một loại khải hoàn về kích động. Từ Hạo Thiên tại Tử Hà bên tai nói ra: "Chờ chấm bận bịu qua triều hội lại đi tìm ngươi." Tử Hà cũng là loại kia thức nguyên tắc nữ tử, đương nhiên sẽ không ở ải này miệng, kéo Từ Hạo Thiên chân sau, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Sau đó, Từ Hạo Thiên đi vào Lệnh Hồ Sơn Lam bên cạnh, đưa nàng ôm vào ngực, ôn nhu nói: "Trong khoảng thời gian này có hay không vụng trộm tu luyện a? Phải thật tốt dưỡng sinh thể, cũng đừng không nghe lời biết không?" Lệnh Hồ Sơn Lam hạnh phúc gật đầu, thấp giọng nói: "Thần thiếp sao dám không nghe bệ hạ lời nói." Lệnh Hồ Sơn Lam tính tình vẫn luôn rất quái gở, nhưng là từ khi có Từ Hạo Thiên thánh thai về sau, tính tình đại biến, mỗi ngày đều là cười ha hà, ước chừng một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. "Ngươi trong khoảng thời gian này đều tốt sao?" Từ Hạo Thiên lại đem Trầm Chân Nhi kéo đi thoáng một phát, hỏi: "Trinh Trinh, ngươi khổ cực." Sau cùng, Từ Hạo Thiên đi vào Bạch Tố Trinh phụ cận, thâm tình hỏi: "Bệ hạ, đều vợ chồng, cũng đừng phiến tình, nhanh đi xử lý hướng vật đi, chúng ta ở ngoài điện chờ ngươi." Bạch Tố Trinh làm thánh hậu, tự nhiên là có cái quyền lợi này. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, tại Bạch Tố Trinh mềm mại gương mặt bên trên hôn một cái, liền cười lớn một tiếng, hướng về sau lưng văn võ quan viên cao giọng hô: "Chấm sau này không phải là Hạo Thiên thánh đế." Hắn cố ý cao giọng hô lên, dùng pháp lực cầm âm thanh truyền ra, nhất thời vang vọng toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lưu Bá Ôn vừa muốn nói cái gì, Từ Hạo Thiên lại mỉm cười nói: "Về sau các ngươi xưng chấm vì Thiên Đế, Hạo Thiên Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế." Oanh, Nam vực thiên thế giới lại một lần nữa oanh động lên. Tại tu luyện thời đại trong, trời chính là lớn nhất tồn tại, mỗi một cái thế giới đều có một phiến thiên địa. 3000 phía trên đại thế giới còn có thiên đạo. Cổ đế vì sao tự xưng cổ đế? Bởi vì hắn muốn làm thiên cổ đệ nhất đế. Cao bằng trời, không phải cùng bầu trời cùng tồn tại, chính là phai mờ tại thiên đạo phía dưới. Cho nên giống vậy tu sĩ cũng không dám lấy chữ bầu trời. Từ Hạo Thiên lại dám, có thể thấy được hắn hùng tâm tráng trí. Hạo Thiên đại đế, đây chính là thiên đế a. Truyền thuyết chúng thần đứng đầu, liền gọi thiên đế, bệ hạ đây là muốn làm gì? Hạo Thiên đại đế, đây là muốn trời cao tiết tấu a. bệ hạ tự xưng thiên đế, có phải hay không ngày sau chúng ta liền tiên ma? Thánh thành bên trong nhất thời bộc phát ra oanh bầu trời vang vọng. Vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc tu sĩ đều ở đây kích động điên cuồng hét lên. Đều ở đây khơi thông trong lòng mình kích động. Từ Hạo Thiên chung quanh văn võ đủ loại quan lại sửng sốt một chút. Lưu Bá Ôn dẫn đầu quỳ xuống, cao giọng hô, chúng thần cung chúc bệ hạ trở thành Hạo Thiên đại đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.